Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Thánh tôn. Bệ hạ, dân chúng yêu cầu thật sự là quá đơn giản, chỉ cần có thể ăn no, có quần áo mới xuyên, ổn định hòa bình, liền thỏa mãn. Trương Vĩ cảm thán nói. Đúng vậy a, có thể có lúc thì liền điểm ấy đơn giản yêu cầu đều không thỏa mãn được bọn họ. Viêm Bắc tràn đầy đồng cảm, mặc kệ là thần võ vương quốc, vẫn là Lam Long quốc, vẫn là Thiên Hỏa quốc, ba cái tiểu quốc, cũng hoặc là Lam Nguyệt vương quốc, sáu quốc gia, bọn họ quân vương lại không có một cái nào làm đến điểm này. Liền xem như tại trong hoàng thành, đều có khất cái tại ăn xin. Đánh thiên hạ dễ dàng, nhưng muốn thủ thiên hạ cũng rất khó. Gánh nặng đường xa, Viêm Bắc cảm thán nói. Bệ hạ, phía trước có cái lão nhân, mặc rách tung tóe, trong tay cầm cái bầu rượu, ngăn tại trên quan đạo uống rượu. Người này vi thần nhìn không thấu. Viêm Quỷ bỗng nhiên cưỡi ngựa chạy tới. Liền ngươi cũng nhìn không thấu. Viêm Bắc mi đầu ngưng tụ. Viêm Quỷ thế nhưng là địa kiếp cảnh cường giả. Cả hai đồng tu, thực lực rất mạnh. Liền hắn cũng nhìn không thấu người. Có thể nghĩ đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ít nhất là địa kiếp cảnh cường giả đứng đầu. Vi thần đã đẩy tính qua. Vẫn như cũ không cách nào phỏng đoán đến một chút tin tức hữu dụng. Viêm Quỷ nói. Để đại quân dừng lại, theo trẫm đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp, hạ lệnh để Viêm Long Tiên Phong quân đoàn dừng lại. Viêm Bắc theo long đuổi bên trong đi ra, nhìn qua phía trước ngoài trăm thước thanh sam lão nhân, một thân trường sam màu xanh rách dưới, bất quá lại vô cùng sạch sẽ, không dính vào một điểm bụi bặm. Một đầu tóc rối bời giống là dựa theo một loại nào đó đặc biệt trình tự một dạng. Rủ xuống tại sau lưng, theo gió tung bay, ngồi dưới đất, trong tay cầm một cái thanh sắc bầu rượu, khoảng chừng hơn 30 cm lớn, uống một ngụm lớn, loại rượu theo gương mặt của hắn, theo tai của hắn bờ chảy rơi trên mặt đất, đến mức Viêm Bắc đám người, hắn tựa như là không có phát hiện một dạng. Vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó bình tĩnh uống rượu. Dường như Viêm Bắc các loại đại quân chính là không khí. Theo trẫm đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc trầm ngâm một chút. Nói ra là bệ hạ. Mọi người đáp. Đi theo Viêm Bắc sau lưng. Đem Viêm Bắc một mực bảo vệ. Bảo vệ kín không kẽ hở. Coi như đợi chút nữa đối phương bạo khởi xuất thủ. Cũng muốn đem hắn ngay đầu tiên cầm xuống. Viêm Bắc đi đến hắn ngoài ba bước ngừng lại. Lão nhân gia vì sao muốn ngăn trở đường đi của chúng ta? Viêm Bắc hỏi. Lão ăn mày nâng lên một đôi đục ngầu ánh mắt, tùy ý dò xét Viêm Bắc liếc một chút, sau đó lại thu hồi lại, hung hăng ực một hớp loại rượu. Đường này là của nhà người sao? Lão ăn mày hỏi. Không phải, nhưng người ngồi ở chỗ này, chấm đại quân không cách nào đi qua. Viêm Bắc nói, đã không phải nhà ngươi, ta vì cái gì không thể ngồi ở chỗ này, đến mức ngươi đại quân có hay không phương pháp đi qua. Cái này cùng ta có quan hệ. Lão ăn mày nói, các hạ không khỏi quá mạnh mẽ đi. Viêm Quỷ tiến lên một bước, người trẻ tuổi hỏa khí đừng quá hướng. Cần biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thiên tư của ngươi mặc dù không tệ. Nhưng ngươi không được. Lão ăn mày bình tĩnh nói. Lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay. Bệ hạ cái này. Lui xuống trước đi. Viêm Bắc đánh gãy hắn. Hệ thống. Cho chấm xem xét cá nhân hắn tin tức. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Tính danh. Thanh tôn. Tu vi. Vũ kỹ. Độ thân thiện. 50. Ngươi cho chấm liên tiếp dấu chấm hỏi. Đây là mấy cái ý tứ. Viêm Bắc rất không cao hứng. Ra, hắn quá mạnh, người tu vi lại quá yếu. Ta quyền hạn không đủ. tạm thời không tra được quá nhiều tin tức hữu dụng. Hệ thống vẻ mặt đau khổ nói, cảm tình còn có ngươi không được thời điểm. Viêm Bắc khinh bỉ, không phải mình không được, là gia tu vi của ngươi quá yếu. Muốn là gia ngươi lại tiến lên trước một bước, ta khẳng định có thể tra ra hắn cụ thể tin tức. Hệ thống nói, 50 độ thân thiện, nhìn đến không phải địch nhân. Viêm Bắc nói, lão nhân gia đã muốn ngồi ở chỗ này, cứ việc ngồi, chấm sẽ không cùng ngươi tính toán. Viêm Bắc nói, truyền chấm mệnh lệnh, theo bên cạnh đi vòng qua, không cho phép tới gần lão nhân gia này bên người 2 mét bên trong. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ cái này, chấp hành quân lệnh. Viêm Bắc sầm mặt lại, là bệ hạ, Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra. Bệ hạ, chiếc này long đuổi làm sao bây giờ? Quá lớn, không qua được a. Muốn qua, nhất định phải theo hắn nơi này đi qua. Trương Vĩ hỏi, được rồi, một cỗ long đuổi thôi, lưu cho lão nhân gia này đi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ, mọi người dựa theo Viêm Bắc mệnh lệnh, tướng quân lệnh truyền xuống dưới. Sau đó Viêm Long tiên phong quân đoàn võ giả đại quân theo bên cạnh lách đi qua. Không đúng, Viêm Bắc mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái. Những cái kia theo bên cạnh hắn đi vòng qua tướng sĩ ở phía trước cũng không có nhìn gặp thân ảnh của bọn hắn. Dường như hư không tiêu thất một dạng, một cái, hai cái, mấy trăm người, hơn nghìn người cũng giống như thế. Dừng lại, Viêm Bắc vội vàng hạ lệnh, còn lại tướng sĩ lập tức ngừng lại, không hiểu nhìn qua Viêm Bắc. Bệ hạ, thế nào? Uông Thắng Thư hỏi, các ngươi nhìn phía sau của hắn. Viêm Bắc nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn lại, tại chỗ nơi nào còn có lão ăn mày bóng người, thì cả mặt đất phía trên vẩy xuống loại rượu, cũng theo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Người khác đâu? Viêm Bắc hỏi, mới vừa rồi còn không phải ở chỗ này, làm sao đột nhiên liền không có? Trương Vĩ hoàn toàn mộng so, bệ hạ, người này tu vi thật sự là quá mạnh, trước sau cách nhau không đến 10 giây đồng hồ, rời đi thời điểm chúng ta vậy mà không có phát giác được. Viêm Quỷ nói nghiêm túc, xem ra đối phương đến có chuẩn bị, chuyên môn vì chấm tới. Viêm Bắc híp mắt nói ra, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Là đường cũ trở về? Trương Vĩ vội vàng hỏi, hắn đã ở chỗ này bố cục chờ chúng ta, thì tính toán chúng ta bây giờ lui lại, tình huống ở phía sau cũng cùng nơi này không sai biệt lắm. Còn nữa có hơn ngàn tên Viêm Long tiên phong quân đoàn tướng sĩ, vô thành vô tức biến mất tại chấm trước mặt, nếu là không đem việc này tra tra rõ ràng, muốn chấm bây giờ rời đi, chấm làm không được. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vi thần hiện tại liền đi qua xem xét, cho dù chết cũng muốn đem những thứ này tướng sĩ cứu ra. Uông Thắng Thư chủ động xin chiến, còn có thần, ta cũng đi. Mọi người vội vàng nói, tất cả câm miệng. Viêm Bắc sầm mặt lại, toàn bộ các ngươi ở chỗ này trông coi, Viêm Quỷ cùng chấm đi vào chung. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ không thể a, ngươi thế nhưng là vạn kim thân thể, muốn là ngươi có một chút sơ suất, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trung tướng vội la lên, nơi này thì chấm cùng Viêm Quỷ tu vi cao nhất, coi như ở bên trong gặp nguy hiểm, cũng không làm gì được chúng ta. Đổi lại các ngươi, lấy tu vi của các ngươi, muốn là ở bên trong gặp phải nguy hiểm, các ngươi có thể ứng phó tới. Viêm Bắc hỏi ngược lại. Trung tướng im lặng. Viêm Bắc nói là sự thật. Đây là mệnh lệnh, không nghe cũng phải nghe. Viêm Bắc lạnh lùng nói, nơi này giao cho các ngươi. Viêm Quỷ cùng chấm đi vào. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục